Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 598, chương 598, chúa cứu thế. Đốt, thành công đổi lấy tà thần 6 trang, đồng thời thu về tà long 6 trang, lại là một thanh âm vang lên. Trước đó tà long 6 trang bị thu hồi đi, cũng không có đem tà long 6 trang lưu tại nơi này. Đương nhiên đây là không quan trọng, dù sao tà long 6 trang vĩnh viễn sẽ không dùng lên. Chỉ cần đổi được mạnh hơn trang bị, trước kia trang bị căn bản là phế đi. Hiện tại thay đổi trang bị tiết tấu, so với trước đó muốn mau hơn không ít, rất nhanh liền đổi lấy càng mạnh trang bị. Dạng này đều không cần thăng cấp, trực tiếp đổi mạnh hơn là được rồi. Duy chỉ có võ học những này thăng cấp còn có chút tác dụng. Có chút hiệu quả kinh người, thăng cấp sẽ càng thêm dùng tốt, chỉ là cần độ thuần thục quá nhiều, căn bản khó mà thăng cấp, có đôi khi còn không phải không đổi thành còn lại võ học. Dạng này có lẽ còn hữu dụng một điểm, tà thần 6 trang, cần chờ cấp 50 cấp, sau khi mặc vào, tùy thời có thể biến thân làm tà thần, toàn bộ lực lượng tăng lên 50 lần. Lực phòng ngự tăng lên 50 lần, tốc độ tăng lên gấp 10 lần. Khi tiến vào tà thần hình thức thời điểm, hết thảy công kích đều hóa thành viễn trình công kích, có thể công kích 10 dặm phạm vi bên trong bất kỳ vật gì. Đồng thời bổ sung thiêu đốt hiệu quả, bạo kích tỷ lệ tăng lên phần trăm 20, chi tiết cặn kẽ một lần nữa liệt kê ở trước mắt. Đều là cực kỳ cường đại hiệu quả. Xuất ra đi đều làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Khẳng định sẽ dẫn tới vô số người điên cuồng tranh đoạt. Nguyên bản hắn đang còn muốn hai kiện 6 trang bên trong lựa chọn. Hiện tại xem ra hoàn toàn không cần như thế. Chỉ cần chinh phục đế quốc này, Thiên Vân đế quốc trở thành đệ nhất đế quốc về sau, liền có thể lấy được đến kinh người khen thưởng. Đến lúc đó có 2 triệu điểm PK. Đủ có thể đủ mua hoi bộ, cho nên không có chút nào cần muốn lo lắng. Đơn đả độc đấu nhất định là tà thần 6 trang muốn cường hãn. Cho nên hắn đổi tà thần 6 trang. Kỳ thực hắn không cần đổi lấy tà thần 6 trang, cũng có thể trở thành công kích giết Thái Thượng Lão Tổ. Nhưng Thái Thượng Lão Tổ hiện tại quá cường hãn, cho nên kích giết có mấy phần khó khăn. Chiến đấu lực bình đẳng tình huống dưới sẽ dễ dàng lâm vào giằng co trạng thái chiến đấu. Hiện tại Thái Thượng Lão Tổ một mực điên cuồng hấp thu tinh huyết, tiếp tục lớn tiếp tục đánh, tạm dừng không nói tiêu hao vấn đề, nhiều người như vậy đoán chừng đều sẽ bị hút thành xác ướp. Tuy nhiên hắn cùng những người này không có quan hệ gì, trước đó cả đám đều kêu đánh kêu giết, nhưng có thể vì chính mình tuyên truyền một phen, cái này vẫn có thể xem là một cái lựa chọn rất tốt. Muốn trở thành đệ nhất đại đế quốc, liền muốn có Thế Long đế quốc phụ trợ. Trước đó mỗi một cái đều là chính nghĩa chi sĩ, bây giờ bị tuyên truyền thành tà ác chi sĩ, có thể nghĩ đối danh dự của bọn hắn ảnh hưởng bao lớn. Xem ra ngươi muốn trở thành mình trong đế quốc anh hùng, vậy ngươi trước hết xuống địa ngục đi thôi. Đến lúc đó ta sẽ cùng nhau đưa bọn hắn xuống dưới gặp ngươi cái này đại anh hùng. Thái Thượng Lão Tổ mỉa mai cười một tiếng. Cảm thấy mình tình thế bắt buộc, nhất định có thể cầm phía dưới trận này thắng lợi. Nói chuyện gian, Thái Thượng Lão Tổ đã tụ lực hoàn tất. Nhẹ nhàng khoát tay, vô số huyết quang hóa thành đao nhận, từ bốn phía bao khỏa mà đến. Như cùng một đóa huyết sắc sen hồng, cấp tốc khép lại tới, muốn đem hắn cho triệt để phá hỏng. Mỗi một mảnh huyết sắc hồng liên bên trong đều bí mật mang theo vô số sát cơ, ở bên trong tràn ngập kinh khủng gọi tiếng, phảng phất vô số oan hồn bao hàm ở bên trong. Ngươi long thần huyết mạch liền quy ta tất cả. Thái Thượng Lão Tổ song mắt đỏ bừng, tràn ngập tham lam cùng thâm độc ánh mắt. Vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, đều khó có khả năng chạy trốn được ta thị huyết đại trận. Không thể phủ nhận, cái này thị huyết đại trận uy lực hoàn toàn chính xác kinh người. Toàn bộ Thế Long Đế Đô đều bố trí đại trận này. Lại điều động tất cả mọi người lực lượng đến công kích Dịch Thiên Vân. Hiệu quả khẳng định là kinh người. Đang dò xét chi nhãn dưới, chiến đấu lực thẳng tắp bão tát, còn có thể tiêu thăng đến 42 ức chiến đấu lực. Cái này chiến đấu lực không có nghĩa là công kích phương diện chiến đấu lực. Có đôi khi là phương diện phòng ngự chiến đấu lực kết hợp ở bên trong. Như cũ có như thế hiệu quả kinh người. Hưu, Dịch Thiên Vân bỗng nhiên nhắm ngay cái này bao khỏa tới huyết sắc hồng liên một quyền đánh tới. Một đạo cực hạn quang trụ xuyên qua mà ra, đánh vào này huyết sắc hồng liên bên trên, đi theo, oanh, một tiếng, một đóa huyết hoa nở rộ mà ra, nhưng cũng không có xuyên thấu cái này thật dày cánh hoa. Lực phòng ngự quả nhiên kinh người, hắn đây chính là mạnh nhất một quyền, đều có thể so với 41 chiến đấu lực, nhưng vẫn là bị ngạnh sinh chặn, hiệu quả một chút cũng không. Hoàn toàn bị ngăn cản ở bên ngoài, tựa như là cái cự đại thuẫn bài, đem công kích của hắn cho chặn lại. Tử quan sát kỹ, Dịch Thiên Vân phát hiện còn có hấp thu dấu vết, có vẻ như bị hấp thu mất không ít năng lượng, còn có hấp thu công năng, nếu như bị bao trùm, sợ là sẽ phải bị hút thành người khô. Vô dụng, đừng làm loại này vùng vẫy, ngoan ngoãn bị ta hút khô đi. Thái thượng lão tổ cười lạnh không thôi, cứ như vậy nhìn lấy Dịch Thiên Vân ở bên trong công kích. Nội tâm tràn ngập vô tận khoái cảm, hắn thích nhất nhìn thấy đối phương bất lực ánh mắt, nhất là tại sau cùng còn đang dùng răng, thẳng đến triệt để không có cách nào dãy giụa động đậy. Loại này ngược đãi phương pháp là hắn thích nhất, Dịch Thiên Vân cấp tốc lên trên bay đi. Nhưng huyết sắc hồng liên tốc độ càng nhanh một bậc, cấp tốc bao khỏa tới, bắt hắn cho đóng chặt hoàn toàn ở bên trong. Lúc này ở trước mắt mọi người đúng vậy có thêm một cái lớn huyết cầu. Huyết hồng, nhất là bên trên không ít huyết dịch đang lưu chuyển lấy. Nhìn 10 phần khủng bố, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu huyết dịch mới có thể đạt tới loại hiệu quả này. Chắc hẳn cái này Thế Long Đế Đô dưới đáy, liền có vô tận huyết dịch tại cái kia, như là hải dương màu đỏ ngòm. Một đám bị cố định ở chỗ này tu luyện giả, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, không cam lòng cùng phẫn nộ. Bọn hắn không muốn trở thành thái thượng lão tổ chất dinh dưỡng. Nhưng là bây giờ không còn biện pháp, bị gắt gao cố định trên mặt đất, không có cách nào động đậy. Ngoại trừ dùng ánh mắt cùng thanh âm bên ngoài, còn lại bọn hắn cái gì đều không thể động đậy, chỉ có thể cảm nhận được tinh huyết trong cơ thể một chút xíu bị rút ra. Dựa theo loại tình huống này đến xem, không cần quá lâu thời gian, liền sẽ bị rút khô. Chúng ta chết chắc đến sao? Cạn bã, không nghĩ tới chúng ta ủng hộ người, vậy mà lại là tu luyện tà công. Diệt sai. Ta nghe nói có cái gì tông môn, một mực bắt người, chẳng lẽ là Thế Long Đế Quốc điều khiển? Rất có thể, nhưng bây giờ thấy rõ ràng bọn hắn bộ mặt thật sự. Đã vô dụng, Thiên Vân Đại Đế đều bị phong tỏa lại, không có cách nào trốn ra được. Chúng ta mới vừa rồi còn cho là hắn là người xâm nhập. Hiện tại xem ra là cỡ nào buồn cười, có không có chúa cứu thế? Có thể giải cứu chúng ta à? Từng cái trong mắt tràn ngập đau khổ, lại là không có biện pháp. Cuối cùng máu này cầu triệt để bao trùm Dịch Thiên Vân, bắt đầu dán chặt lấy thân thể của hắn, điên cuồng rút ra máu tươi của hắn. Đây đều là thái thượng lão tổ tưởng tượng. Oanh, bỗng nhiên gian một cỗ năng lượng kinh khủng phóng lên tận trời. Bí mật mang theo đen đến đáng sợ hỏa diễm hướng bốn phía quét sạch mà đi. Liên tục không ngừng huyết dịch cấp tốc bốc cháy lên, đồng thời hóa thành khí thể hướng bốn phía phiêu tán. Tình huống như thế nào? Thái thượng lão tổ trừng to mắt, nhìn trước mắt huyết cầu. phát hiện một đạo đen nhánh thân ảnh dần dần hiện lên hiện tại trước mắt của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.